Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Lục Giai Trung Cấp Yêu Thú. Xuân Nhi, xuất kiếm, công kích trái tim của nó. Trung Ly Xuân cũng gặp phải đối thủ thứ nhất của mình. Đây là một con lục giai cấp thấp liệt diễm báo. Tại lục giai yêu thú cấp thấp bên trong, thuộc về tương đối yếu ớt tồn tại. Trung Ly Hạ Hạ ở một bên chỉ điểm Trung Ly Xuân. Dù sao đây là Trung Ly Xuân lần thứ nhất đối đầu lục giai yêu thú. Nàng không quá yên tâm. Tốt, Trung Ly Xuân nghe vậy phía sau pháp tướng trường kiếm bay ra. Mũi kiếm nhất truyền, trực chỉ liệt diễm báo dưới xương sườn ba phần. Xoẹt, trường kiếm vạch một cái. Tại liệt diễm báo dưới bụng mang ra một cái cự đại vết thương. Đại lượng máu tươi phun ra, nhưng không có đánh trúng yếu hại. Trung Ly Xuân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng quay lại kiếm thế. Nhưng mà, thì đã trễ. Xoẹt, liệt diễm báo mang ra một đạo hỏa quang. Công kích đã đến Trung Ly Xuân trước mặt, to lớn chân trước chạm mặt tới. À, Trung Ly Xuân thất kinh, thân thể mềm mại cuống quýt lui lại. A sử bước chân khẽ động, ngăn ở liệt diễm báo trước mặt, một cái đấm thẳng đánh ra, còn chưa tiếp xúc đến liệt diễm báo. Kinh khủng quyền kình liền đem nó thân thể khổng lồ xoắn thành thịt nát. Thật là lợi hại a. Cái này người quái dị thật là có chút thực lực. Trung Ly Mãnh bọn người con mắt nhìn tới, nhao nhao giật mình, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này không biết nói chuyện đồ đần kiêm sửu quỷ. Thế mà mạnh như vậy. Hô, Trung Ly Xuân lúc này mới thở dài một hơi. Đi ra phía trước, mũi kiếm vẩy một cái. Đem yêu đan thu hút trong tay. Đây là A Sửu giết chết yêu thú. Độc về A Sửu tất cả. Xuân Nhi, hắn A Sửu hắn cũng quá mạnh đi. Trung Ly Hạ Hà lắp ba lắp bắp hỏi tiến lên. A Sửu thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng xưa nay không biết. Không có linh khí võ giả, còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Đó là dĩ nhiên, nhà chúng ta A Sửu là lợi hại nhất. Đúng không A Sửu? Trung Ly Xuân tự hào mở miệng, có chút ít đắc ý. Giống như giết chết yêu thú chính là nàng đồng dạng. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô, lại gật gật đầu. Ta nói A Sửu lợi hại, cũng không phải ngươi lợi hại. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Trung Ly Hạ Hà hờn dỗi, liếc một cái Trung Ly Xuân, tiếp theo nghiêm túc nói, vừa rồi công kích của ngươi quá chậm, bỏ qua giết yêu thú thời cơ tốt nhất, nếu như không phải A Sửu xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết, loại này sai lầm về sau không thể tái phạm, hiểu chưa? Trung Ly Hạ Hà nói xong lời cuối cùng, sắc mặt lạnh xuống, vô cùng nghiêm túc, ta đã biết Tiểu Hà. Trung Ly Xuân gật gật đầu, biết Tiểu Hà mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng cũng là vì nàng tốt. Mặc dù A Sửu sẽ bảo hộ ngươi, nhưng là không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Ngươi phải học được mình bảo vệ mình. Thế giới của võ giả là phi thường tàn nhẫn, một chiêu vô ý liền có khả năng mất đi tính mạng. Trung Ly Hạ Hà nói đến đây, ngữ khí lại dịu đi một chút. A Sửu sẽ rời đi ta sao? Chờ hắn thương lành khả năng liền sẽ rời đi đi. Nếu là A Sửu một mực không rời đi ta liền tốt. Không được, nếu là hắn không rời đi ta, chẳng phải là vĩnh viễn khôi phục không được. Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua cười ngây ngô A Sửu, nói, ta hiểu được Tiểu Hà, ta nhất định sẽ cố gắng. Chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú đi. Trung Ly Xuân tiến bộ thật nhanh, nửa ngày thời gian đã có thể đơn độc đối phó lục giai yêu thú cấp thấp. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, đối với Trung Ly Xuân tới nói, lại hoàn thành một lần thuế biến. Loại này thuế biến mỗi cái võ giả đều sẽ kinh lịch. Chỉ là nàng kinh lịch tương đối trễ mà thôi. A Sửu, ngươi đuổi theo giết con kia liệt thiên ưng. Trung Ly Xuân chỉ vào không trung chợt lóe lên bóng đen. Nàng thân thể mềm mại lóe lên, thẳng hướng một đầu cây trời khuê châu. Nàng hiện tại đã có thể đơn độc săn giết yêu thú. Bọn hắn tiểu đội người phân tán tại vùng này, chỉ có gặp được lục giai trung cấp yêu thú thời điểm mới có thể hợp lực chém giết yêu thú. bình thường phân tán tại cách đó không xa. Riêng phần mình săn giết yêu thú. Phốc thử, pháp tướng trường kiếm tinh chuẩn xuyên qua cầy trời Khuê Châu cổ họng. Về sau trường kiếm nhất truyền, phá vỡ đầu lâu của nó. Một viên mượt mà yêu đan phá thể mà ra. Xoát, A Sửu trở về, trong tay cũng cầm một viên yêu đan. Hì hì, 25 khỏa yêu đan. Thu hoạch rất tốt. Trung Ly Xuân thu hồi 2 viên yêu đan. Mừng khấp khởi mở miệng. Xuân Nhi mau tới. Có yêu thú cấp trung. Trung Ly Hạ Hà thanh âm từ đằng xa truyền đến. A Sửu, chúng ta đi. Tiểu Hà gọi chúng ta đâu? Trung Ly Xuân kêu lên A Sửu. Hai người đuổi chạy phương hướng âm thanh truyền tới. Rầm rầm rầm. Trung Ly Xuân hai người đã tìm đến. Chỉ gặp Trung Ly Hạ Hà cùng mặt khác 3 cái đồng đội. Tại công kích một cái lục giai trung cấp trường mâu sắt tóc mai heo. Cái sau thân thể to lớn. Phòng ngự cũng vô cùng cứng rắn. Trường mâu sắt tóc mai heo tướng mạo hung ác dữ tợn. Miệng lớn răng nanh. Toàn thân có một tầng lớp vảy màu đen bao trùm. Trên sống lưng còn sinh trưởng một loạt sắc nhọn gai ngược. Do như từng cây trường mâu. Đám người pháp tướng công kích. Chỉ có thể trên người nó đánh ra từng đạo ánh lửa. Xuân Nhi, nhanh, dùng ngươi pháp tướng công kích cầm của nó. Đây là nó duy nhất nhược điểm. Trung Ly Hạ Hà công kích đồng thời. Vội vàng đối Trung Ly Xuân mở lời. Chính như Trung Ly Hạ Hà lời nói. Trường mâu sắt tóc mai heo một thân đều là thật dày vảy giáp màu đen bao trùm. Chỉ có hàm dưới có trống rỗng địa phương. Nhưng là cực kỳ nhỏ bé. Tăng thêm trường mâu sắt tóc mai heo tận lực bảo hộ. Phi thường không dễ dàng bị đánh trúng. Trung Ly Hạ Hà sở dĩ để Trung Ly Xuân công kích. Là bởi vì người ở chỗ này. Chỉ có Trung Ly Xuân pháp tướng là hình kiếm pháp tướng. Dễ dàng đột phá trường mâu sắt tóc mai heo phòng ngự. Xoẹt. Trung Ly Xuân phản ứng cực nhanh. Phía sau trường kiếm mà ra. Kề sát đất phi hành. Nhanh đến trường mâu sắt tóc mai heo trước mặt thời điểm. Trên mũi kiếm chọn. Trực chỉ trường mâu sắt tóc mai heo hàm dưới trống không chỗ. Trường mâu sắt tóc mai heo phản ứng cực kỳ linh mẫn. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Nó vụng về thân thể nhất truyền. Trường kiếm dán cổ của nó xẹt qua. Đánh vào chỗ cổ lân giáp phía trên. Đánh ra từng đạo ánh lửa. Gào gào, trường mâu sắt tóc mai heo phát ra gầm nhẹ. Tinh hồng con ngươi nhìn về phía Trung Ly Xuân. Từ bỏ đối những người khác công kích. Trực tiếp giết tới đây. Cũng sau đó một khắc đến. Hung ác răng nanh tựa như nhân gian hung khí. Đánh về phía nhỏ yếu Trung Ly Xuân. Yêu thú đến lục giai. Linh trí đã mở không ít. Mặc dù còn xa xa so ra kém nhân loại. Nhưng là trường mâu sắt tóc mai heo cũng minh bạch. Trung Ly Xuân công kích. Đối với nó sức uy hiếp lớn nhất. Xuân Nhi cẩn thận. Trung Ly Hạ Hà thần sắc kinh hoàng. Vội vàng đánh tới, muốn ngăn cản trường mâu sắt tóc mai heo. Nhưng đã quá muộn, không được, mấy người khác cũng sắc mặt biến. Bọn hắn đều cảm thấy, Trung Ly Xuân 89/10 sẽ chết tại lông dài sắt tóc mai heo răng nanh phía dưới. A Sửu, giết hắn, Trung Ly Xuân cũng không kinh hoàng, bởi vì A Sửu ngay tại bên cạnh của nàng. Xoát, tại Trung Ly Xuân mở miệng trước đó. A Sửu thân hình liền ra ngoài, đưa tay đánh ra một kích, một cái trăm trượng nắm đấm màu tím đánh ra, đánh vào trường mâu sắt tóc mai heo mặt, răng rắc lông dài sắt tóc mai heo 4 cái răng nanh đồng thời cắt ra. Tiếp lấy nắm đấm tác dụng tại lông dài sắt tóc mai heo trên mặt, cũng sau đó một khắc đưa nó đánh nổ, một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Một viên màu xanh nhạt yêu đan bay thẳng chân trời. A Sửu thân hình mở ra. Bắt lấy yêu đan. Cái này làm sao có thể. Cái này người quái dị là quái vật gì. Vậy mà có thể tay không đánh giết lục giai trung cấp yêu thú. Lão thiên gia của ta. Thật sự là mù mắt chó của ta. Nguyên lai chúng ta tiểu đội còn có cao thủ như vậy. Người nghĩ a, nàng là Trung Ly Tố bằng hữu. Có thể là người bình thường sao? Ở đây mấy người đều sợ ngây người. Chính là đội trưởng của bọn họ Trung Ly Mãnh cũng không có loại thực lực này. không sử dụng linh khí cùng pháp tướng, tay không giết chết lục giai trung cấp yêu thú. Cái này không phải đùa giỡn. Mấy người lần nữa nhìn về phía A Sửu, ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắc hắc, A Sửu đi trở về, đem yêu đan đưa cho Trung Ly Xuân. Lục giai trung cấp yêu đan, cái này một cái liền có thể đổi lấy 100 phương linh dịch. Phát tài. Trung Ly Xuân nâng yêu đan, mỉm cười, lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Đặc biệt đáng yêu, ai tương đương, mấy người thở dài một hơi. Nếu là biết cái này nam nhân xấu xí mạnh như vậy, hù chết bọn hắn cũng không dám đối châm chọc khiêu khích. Lợi hại nha A Sửu. Trung Ly hạ hà một đôi mắt đẹp tại A Sửu trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ muốn nhìn được hắn đến tột cùng có cái gì khác biệt. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Cái sau nhìn bề ngoài, chỉ là một cái không có tu vi phàm nhân. Đối với Trung Ly hạ hà, A Sửu tựa như không nghe thấy. Ngoại trừ Trung Ly Xuân bên ngoài, hắn đối với bất kỳ người nào đều không có giao lưu dục vọng. Xuân Nhi, người bằng hữu này mạnh như vậy, người hoàn toàn có thể mang theo hắn hướng nứt yêu cốc chỗ sâu đi một chút. Nơi đó lục giai trung cấp yêu thú tương đối nhiều, người chỉ cần chú ý một chút an toàn của mình là được rồi. Làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Trung Ly hạ hà cười khổ, nói tiếp, đội trưởng cùng Trung Ly Hải hai người bọn họ đều ở bên trong săn giết lục giai trung cấp yêu thú. Các người cũng có thể tới đó thử một chút. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới nha. Trung Ly Xuân mắt sáng rực lên. Một viên lục giai trung cấp yêu đan giá trị 100 phương linh dịch. Chỉ cần góp đủ 10 cái, liền có thể đổi một khối linh ngọc. Lấy A Sửu thực lực, giết chết 10 đầu yêu thú cấp trung, tựa hồ không phải khó khăn gì sự tình. Tiểu Hà, vậy chúng ta liền đi bên trong. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đi? Trung Ly Xuân nói, chính các ngươi đi thôi. Trung Ly hạ hà lắc đầu, nàng cũng không phải Trung Ly Xuân. A Sửu cũng sẽ không bảo hộ nàng. Đến bên trong tùy tiện một đầu yêu thú cấp trung, đều đủ nàng chịu. Hì hì, vậy được rồi, chờ ta kiếm được linh ngọc lại phân cho ngươi. A Sửu, chúng ta đi. Trung Ly Xuân nói dứt lời kêu lên A Sửu. Hai người hướng liệp yêu cốc chỗ sâu xuất phát. Trung Ly mãnh cái này tiểu đội người, chỉ có bản thân hắn cùng cái kia gọi Trung Ly Hải mũi ưng thanh niên có tư cách săn giết lục giai trung cấp yêu thú. Không biết A Sửu có thể hay không đối phó lục giai cao cấp yêu thú. Nếu không ta mang theo A Sửu đi săn giết lục giai yêu thú cấp cao đi. Một cái lục giai cao cấp yêu thú yêu đan, thế nhưng là giá trị một khối linh ngọc. Không được, quá nguy hiểm. Nếu là A Sửu đánh không lại lục giai cao cấp yêu thú, hai chúng ta chẳng phải là đều chơi xong. Vẫn là săn giết lục giai trung cấp yêu thú đi, dạng này bảo hiểm một điểm. Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua A Sửu, ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Ly, đột nhiên vang lên một trận chim hót, rất có lực xuyên thấu, phảng phất có thể xé rách kim thiết. A Sửu ý thức được nguy hiểm, đưa tay kéo lại Trung Ly Xuân tay nhỏ. Trung Ly Xuân hơi sững sờ, lập tức trong lòng tuôn ra một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nàng minh bạch A Sửu là đang lo lắng an toàn của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.